Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 26 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Đỗ Ngọc Diệp đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hắn đây là vẫn đang hút. Nhiễm Thanh Hư thực sự là muốn khóc. Hắn chính là đại trưởng lão của Bạch Nham Học Viện, cường giả nguyên chỉ thất trọng ngọc cốt cảnh hậu kỳ. Một thân lực lượng giống như vực biển bị hút sạch thì không nói, đan dược mang tới cũng đã ăn gần hết rồi. Mấu chốt, đối phương vẫn cứ đang tiếp tục, giống như không hề có chừng mực. Cái này không phải là nguyên trì, mà là nguyên hải, nguyên uyên, sâu không thấy đáy. Không còn đan dược, lực lượng cũng không đủ nữa. Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao? Hà Cầm trưởng lão run run rẩy rẩy nói. Hảo ý, muốn giúp đối phương che giấu thân phận thiên tài. Kết quả là gì? Che giấu đến nỗi mình thiếu một chút nữa thì đi luôn tại chỗ. Cái chuyện này, cho dù là ở trong lịch sử của toàn bộ nguyên thế giới, cũng tính là lần đầu tiên được trông thấy. Đúng là cái tên lừa đảo. Việc này hay là hỏi viện trưởng? Nhiễm Thanh Hư nói. Người thấy đối phương đá quả bóng sang cho mình, Lục Minh Nhung hơi có một chút bất đắc dĩ. Nói thật, đan dược của hắn cũng đã tiêu hao hết rồi, cũng giống như mọi người thôi, muốn tiếp tục cũng lại có lòng mà không có sức. Thực sự không được, cường hành chặt đứt liên hệ đi. Cho dù là gây ra chân không nguyên khí, bị người ta phát hiện thân phận thiên tài, cũng không thể nào trách được chúng ta đâu. Chúng ta là tận cùng lực kiệt rồi. Bị Nguyên Long Thôn Tượng bắt lấy, bọn họ quả nhiên rất bị động, nhưng nếu thực sự muốn đào tẩu, cũng vẫn có thể làm được. Dẫu sao thực lực của đối phương vẫn quá nhỏ yếu, nếu như thực sự tương đương với bọn họ, có thể đã bị hút cho chết tươi, ngay cả cơ hội uống thuốc mà cũng không có. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đồng thời thở phào ra một hơi. Nhà người khác xuất hiện thiên tài, tối đa là tốn tiền một chút, hơi tốn tài nguyên một chút. Bọn họ ngược lại là gì? Mẹ nhà người chứ, đó là tốn cái mạng đó. Mấu chốt nhất là đối phương còn chẳng biết gì cả. Ta đếm tới ba, mọi người đồng thời chặt đứt lực lượng đi. Một, hai. Cũng biết nên làm ra cái lựa chọn này rồi, không thể nào tiếp tục kéo dài thêm nữa. Lục Minh Nhung đang hét, bỗng nhiên cả người lảo đảo lao về phía trước. Lực lượng vừa rồi không ngừng cắn nuốt hắn, đột nhiên ngừng lại. Không chỉ là hắn, 13 vị trưởng lão, phó viện trưởng khác cũng đều cả người lắc lư, không kìm được mà nhìn về phía trước. Ngay vào lúc này, 9 con nguyên long xung quanh Trường Huyền chậm rãi tiêu tán. Thân ảnh một mực cầm quyển sách, giống như tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo. Hắn chậm rãi mở mắt, trông có vẻ hơi chút kinh ngạc, hơi chút mê man. Lục viện trưởng, Vu viện trưởng, chư vị trưởng lão, các người cũng tới đây đọc sách sao? Thế này là thế nào? Tu luyện một lúc lại có bao nhiêu cao thủ đến đây như vậy? Không lẽ phát hiện ra ta cắn nuốt nguyên khí sao? Không thể nào, ta đã tận hết khả năng nhún nhường lắm rồi. Không phải là ngày mai sẽ lên lớp hay sao? Ta tổ chức mọi người đến đây, học tập lại một chút. Thấy đối phương không hề biết chuyện phát sinh bên ngoại giới sau khi ngộ đạo, Lục Minh Nhung mặt không đỏ, tim không đập nhanh, há miệng nói bậy. Trường Huyền thở phào ra một hơi. May mà hắn đã sớm có sự chuẩn bị, lúc hấp thu nguyên khí, tận lực khắc chế. Nếu như không, khẳng định đã bị phát hiện ra từ lâu rồi. Vận khí thực sự là quá tốt. Thấy đối phương không hề hoài nghi lời nói của mình, Lục Minh Nhung không nhịn được, lại nói. Vừa rồi, ta thấy người hình như đã tìm được phương pháp xúc lực nào đó. Cảm giác thế nào? Có thể tu luyện đến xúc lực cảnh đỉnh phong hay không? Tốc độ hấp thu nguyên khí của ta thực sự là không nhanh. Hiện tại ta mới đạt tới trung kỳ thôi. Cách đỉnh phong vẫn còn quá sớm. Hơi xấu hổ, Trường Huyền thành khẩn giải thích. Vừa rồi tốc độ cắn nuốt là rất nhanh, nhưng huyền giới thực sự là quá lớn. Cho đến hiện tại cũng chỉ nhồi nhét được vào có một nửa. Cách viên mãn triệt để vẫn còn xa lắm. Trên công pháp chỉ là ghi chép mỗi ngày hấp thu 100 hoặc 200 đạo nguyên khí cũng đã rất lợi hại rồi. Vậy nhưng, là nhất giới chi chủ, tất nhiên không thể nào lấy điều này làm tiêu chuẩn. Huống chi người ta là nguyên trì, hắn là huyền giới, căn bản chính là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không nhanh. Người mới xúc lực cảnh trung kỳ. Mí mắt đám người Ngô Lưu Vân và Nhiễm Thanh Hư giật giật. Người sắp hút chết cả lũ chúng ta rồi. Nguyên khí mấy trăm mét xung quanh, một giọt cũng chẳng còn nữa. Kết quả là gì? Người lại còn nói là người không nhanh. Ôi tim gan phè phổi của ta, tại sao lại đau đớn như thế này? Người gọi thế này là không nhanh, thế chúng ta gọi là cái lũ rùa sao? Cho dù là muốn nhún nhường, cũng đừng có mà giả vờ giả vịt như thế. Mọi người vô cùng buồn bực, nhìn kỹ cái tên thanh niên trước mắt này, lại thấy ánh mắt của hắn vô cùng trong trẻo, dường như không hề nói dối. Nói cách khác, hắn thực sự đúng là cho rằng như thế. Chỉ hấp thu nguyên khí lại làm ra hai loại dị tượng, thôn nhiếp nguyên long và nguyên long thôn tượng. Bản thân hắn lại cảm thấy quá là bình thường. Người không tinh vi thì người chết sao? Viện trưởng à, có nên nói thật cho hắn biết hay không? Cố nén xúc động xông lên đánh cho đối phương một trận, Vũ Vân Châu hạ giọng nói. Sao chứ? Bất kể hắn là đang ngụy trang hay là thực sự không biết, một khi chúng ta nói ra rồi, quan hệ sẽ không thể nào tự nhiên như hiện tại đâu à. Lục Minh Nhung cười khổ. Giống như là đối phương chính là một kẻ giàu nhất, ngụy trang thân phận chơi với người. Mọi người đều giả vờ không biết, sẽ càng vui hơn một chút. Một khi ngả bài ra rồi, tình cảm sẽ không còn là thuần túy nữa. Trước mắt, chính là cái loại tình huống này đó. Muốn làm tốt mối quan hệ, không thể nào tùy tiện mà vạch trần nhau. Nếu như không, để cho hắn biết được, đám người mình đều là vì thiên phú của hắn mà tới. Tất cả trả giá khi trước sẽ biến thành chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vũ Vân Châu gật đầu. Đợi một lát nữa, ta sẽ dặn dò đám người Tô Tiếu, bảo bọn họ toàn bộ đều ngậm miệng lại. Lục Minh Nhung gật đầu, không đối thoại với hắn nữa, mà nhìn về phía thanh niên trước mặt, cố nén để không đỏ mặt lên. Tu luyện đích xác cần phải làm theo từng bước, không thể nào một lần là xong được. Người cũng đừng vội vàng. Nói chuyện với một thiên tài thế này, quả nhiên là rất ngại ngùng. Ta biết rồi. Trường Huyền gật đầu. Viện trưởng xin cứ yên tâm đi. Ta sẽ vô cùng nỗ lực, nghiêm túc mà cố gắng. Tất nhiên là sẽ không cố phụ sự tín nhiệm của ngài. Tín nhiệm cái rắm gì? Lầm bầm một tiếng ở trong lòng, trên mặt Lục Minh Nhung lại nở một nụ cười tươi tắn. Vậy bây giờ, người là muốn tiếp tục tu luyện hay là... Không, ta đi về trước đã. Trường Huyền vội vã gật đầu. Bao nhiêu người như vậy ở đây đang nhìn chằm chằm ngươi. Da mặt của hắn thì mỏng, hơi có một chút ngượng ngùng, và lại vạn nhất bị nhìn ra manh mối gì đó cũng không hề thích hợp cho lắm. Trong học viện này cao thủ nhiều như mây, cứ tận hết khả năng mà nhún nhường đi đã. Đám người Lục Minh Nhung cũng thở phào như là chút được một gánh nặng lớn. Nếu như hắn tiếp tục tu luyện, đối phương thì có thể không sao, mà bọn họ thì thực sự phải chết ở đây luôn mất. Nhìn Trương Huyền ra khỏi tàng thư khố, đám người Lục Minh Nhung không kiên trì nổi nữa, đồng loạt ngồi bệt xuống đất, há to miệng thở hổn hển. Ai nấy sắc mặt trắng bệch, hai chân cứ như là nhũn cả ra, nào có một chút nào uy nghiêm vào bộ dạng của viện trưởng hay trưởng lão. Tuy mệt nhọc, trả giá cũng hơi lớn, nhưng ít nhất là chúng ta cũng đã che giấu được dị tượng mà hắn tạo ra, bớt đi không ít phiền phức. Tu luyện thể phách cảnh, cần cốt cảnh còn lại, không cần hấp thu quá nhiều nguyên khí. Chắc là không cần bận tâm nhiều nữa. Nghỉ ngơi một lúc, Lục Minh Nhung nói. Đúng rồi, chắc chắn là không đâu. Nhưng mà cảnh giới thể phách, cần cốt tạng phủ này đều là tu luyện tự thân. Chắc là không cần chúng ta trợ giúp, cũng có thể che giấu được. Nói thật là, ta cảm thấy hắn vẫn khá nhún nhường. Chắc là bản thân cũng sẽ tự biết chú ý. Mọi người đồng thời gật đầu. Xúc lực cảnh lần đầu tiên hấp thu nguyên khí có thể không nắm giữ được lắm, khiến cho động tĩnh quá lớn. Còn về sau, tất nhiên sẽ có sự thu liễm trở lại. Dẫu sao, cái tên tiểu tử này nhìn thì vẫn khá là hiền lành, cũng quả nhiên rất nhu thuận. Không biết thương nghị của mấy vị trưởng lão, rời khỏi tàng thư khố, Trường Huyền cũng thở phào ra một hơi. May quá, đúng lúc tâm huyết dâng trào, lại ngừng tu luyện. Nếu như không, còn ẩn tàng làm sao được nữa. Sau khi ngộ đạo, ý chí lực của hắn toàn bộ đều tập trung hết bên trong huyền giới, không hề biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, không hề biết đám người lục viện trưởng tới vào lúc nào. Nhưng mà có điều, qua nét mặt của cái đám người này cho thấy chắc là không hề phát hiện ra dị tượng gì của hắn. Như vậy đúng là tốt nhất à? Nếu như không, thực sự không biết phải giải thích thế nào nữa. Tuy rằng xúc lực cảnh chỉ là tu luyện được hơn một nửa thôi, nhưng mà thương thế của ta đã khôi phục lại không ít rồi. Thực lực cũng có một chút tăng tiến. Nhưng quan trọng nhất là nắm gió xúc lực cảnh như lòng bàn tay. Không tính là đến không một chuyến. Mỉm cười, Trương Huyền bước nhanh đến chỗ ở. Vẫn còn chưa đi được mấy bước, liền nhìn thấy một mã phụ đang dắt một con ngựa rất cao to, yên lặng đứng ở trước cửa. Bên cạnh là một vị nữ hài dung mạo xinh đẹp, dường như đang chờ đợi hắn tới. Chính là Liễu Minh Nguyệt cùng với con thiên ly mã đạo ly đó của nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNE, chuyện audio tiên hiệp. Đừng quên đăng ký kênh, like video và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một chương nào của chuyện nhé. Coi như là có một chút nghe lời. Nếu như nghe lời thì vẫn có thể dạy được. Trương Huyền gật đầu hài lòng. Nữ hài này kiêu hoành ngang ngược, lại còn hay thích gây sự, thích khóc nhè. Hắn không muốn nhận lắm. Sở dĩ đáp ứng, đạo ly chiếm tỷ trọng rất lớn. Sau khi Túc Dương dùng cái chết để tỏ chí nguyện, linh tính vào lúc hắn đang khóc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dựa vào Ma Vân Ngọc Thạch để thu lại, muốn khiến cho nó phục sinh, cần một con ngựa làm vật dẫn. Mà cái con trước mắt này đây, chính là mã tuyển thích hợp nhất. Thiên lý mã, căn cốt cường tráng, lại từng đến chiến trường. Bất kể là nhìn từ khía cạnh nào, đều vô cùng hoàn mỹ. Trường lão sư, ta dẫn đạo ly tới cho người đó. Thấy hắn đang trở về, trong mắt Liễu Minh Nguyệt hiện ra nét cười lạnh, lập tức khom người ôm quyền. Mã phù dẫn ngựa ở bên cạnh cũng vội vã hành lễ. Gật đầu hài lòng, còn mắt của Trương Huyền hạ xuống người của đạo ly. Cao lớn hiên ngang, uy vũ hùng tráng, so với Túc Xương thì đúng là có khí chất hơn, cho dù là ở trong thiên lý mã cũng thuộc về hạng nổi bật. Trường lão sư, người đã thích ngựa như vậy, có muốn thử cưỡi không? Thấy ánh mắt của đối phương đang nóng rừng rực, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Liễu Minh Nguyệt cố nén kích động, hảo ý muốn mời hắn, đồng thời lặng lẽ nháy mắt cho mã phù ở cách đó không xa. Mã phù hiểu ý, hơi hơi lùi về phía sau hai bước, lặng lẽ ra dấu cho đạo ly. Đương nhiên. Dường như không hề thấy động tác nho nhỏ của bọn họ, mỉm cười, Trương Huyền đi tới trước mặt đạo ly. Hôm qua đã gặp rồi, có điều cự ly hơi xa. Lúc này quan sát ở cự ly gần, cái tên gia hỏa này toàn thân không có lấy một sợi lông tạp. Hô hấp kéo dài, gân chân hùng tráng, vừa nhìn đã biết là sức chịu đựng dài lâu, lực lượng 10 phần. Nhìn hắn tới gần, đạo ly ngẩng đầu hí một tiếng, như gặp phải kẻ địch. Trong mắt tròn xoay lộ ra một tia vị đạo giết chóc. Mã phù và Liễu Minh Nguyệt có thể ẩn tàng và ngụy trang cùng với che giấu, nhưng mà một con ngựa cho dù là có thông minh đến mấy cũng không thể nào ẩn tàng được. Bắt giữ được tia khí tức này, Trương Huyền hiểu mục đích của đối phương, mỉm cười nói. Khi trước còn cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút, cảm thấy vạn vật có linh. Đã như vậy, ta không khách khí nữa. Khiến linh tính của Túc Xương tiến vào bên trong cơ thể của đạo ly, linh tính của đạo ly liền sẽ bị thay thế, tương đương với bị gạt bỏ. Khi trước còn có một chút không đành lòng, cảm thấy vì khiến cho Túc Xương phục sinh mà phải giết chết một con thiên lý mã khác. Phải chăng đây là có một chút tàn nhẫn à? Lúc này nhìn thấy cái loại thái độ này của đối phương, cảm giác tội lỗi lập tức biến mất luôn. Người muốn xử lý ta sao? Vậy thì ta xử lý người trước, cũng coi như là có qua có lại, vậy thì mới toại lòng nhau. Nghĩ đến đây cũng không nhiều lời nữa, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, vuốt ve trán của đạo ly. Cùng lúc đó, tinh thần câu thông với huyền giới, viên Ma Vân Ngọc Thạch đó lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Hôm qua ở phủ thành chủ, chuyên môn lần mò trong bụng của Túc Sương một lúc, chính là để thu giữ cái thứ này vào bên trong tân thế giới. Nếu như không, không thể nào vu hãm Phùng quản gia được. Ma Vân Ngọc Thạch là một loại bảo vật có thể tích trữ linh tính, ngay cả ý niệm chết chóc ở trên chiến trường cũng có thể thu nạp được, tất nhiên cũng có thể thu nhận được cả linh tính. Vậy cho nên, khi trước khiến cho Túc Xương dùng cái chết để tỏ chí nguyện, thực sự hắn đã thiết kế sẵn rồi, sẽ khiến cho nó dùng phương thức thích hợp hơn nữa để mà phục sinh. Tinh thần khẽ động, linh tính của Túc Xương bên trong Ma Vân Ngọc Thạch bị bóc ra bên ngoài, hạ xuống bàn tay của Trương Huyền. khi vuốt về đạo ly, lặng lẽ chui vào bên trong đầu của đối phương. Trong chốc lát, đạo ly trợn to con mắt, trong mắt của nó đầy sự kinh hãi. Có điều, cái loại kinh hãi này không hề kéo dài quá lâu, đã trực tiếp tiêu tán. Thay vào đó là một trận hưng phấn và kích động. Linh tính của Túc Xương thành công cắn nuốt linh tính của đạo ly, hoàn toàn thay thế. Bắt đầu từ lúc tới gần đến thay thế linh tính, tổng cộng chỉ có 10 hơi thở thôi. Liễu Minh Nguyệt và Mã Phù bên cạnh đều không hề chú ý, đặc biệt là người trước thấy Trương Huyền tiến lên phía trước, tùy thời đều sẽ lên ngựa, hưng phấn đến nỗi siết chặt quyền đầu, nháy mắt cho Mã Phù ở cách đó không xa. Mã Phù hiểu ý, khom người xuống ôm quyền. Trương lão sư, nếu như người cưỡi, hiện tại ta sẽ bảo nó nằm xuống, và lại trên đùi của ngựa có một chỗ tì vết, cần phải nói rõ trước với ngài. Tì vết sao? Trương Huyền nhìn tới. Chính là mấy ngày trước khi mà ta cho nó ăn, không cẩn thận đụng phải, cắt qua da. Nếu như tĩnh dưỡng tốt, mấy ngày là có thể khỏi hẳn như cũ rồi. Mã Phù vừa mới giải thích, vừa đi đến phía sau đạo ly, rất nhanh tiến lên phía trước, ngón tay chỉ một chỗ. Vị trí ngón tay của hắn vừa hay bị thân thể của con ngựa cản lại. Muốn nhìn rõ, cũng chỉ có thể đi tới phía sau. Đây cũng chính là Liễu Minh Nguyệt và Mã Phù thực sự thiết kế rất tốt. Mục đích là để cho Trương Huyền đi tới, sau đó bị con đạo ly này đá trúng. Không phải là người có năng lực thuần thú mới được nhận vào học viện đó hay sao? Bị một con ngựa đá, ta xem người còn có thể diện nào mà tuyển nhận học sinh nữa. Sao? Ngựa bị rách da, đích xác có ảnh hưởng rất lớn đến bề ngoài. Để ta xem. Trương Huyền cũng không cự tuyệt, đi tới vị trí chỗ Mã Phù chỉ. Quả nhiên nhìn thấy trên chân sau của đạo ly có một vết cắt, không tính là quá lớn, cũng không tính là quá sâu. Xem ra chắc chắn là vừa bị cắt cách đây không lâu, mục đích chính là để dẫn dụ mình. Thấy hắn thực sự đã mắc mưu, hai mắt Liễu Minh Nguyệt hiện ra một tia kích động, lần thứ ba nháy mắt cho Mã Phù. Mã Phù gật đầu, nhìn về phía đạo ly cách đó không xa, bàn tay nhẹ nhàng vung ra một cái. Đây là lúc trước hắn đã dặn dò đối phương rồi, một khi làm ra động tác này, lập tức nâng vó ngựa lên, đá cái tên lão sư tạp dịch này một cái. Nhưng mà có điều, động tác thì đã làm xong rồi, đạo ly lại không hề có bất cứ hành động gì, cứ giống như là không hề nhìn thấy. Mã Phù và Liễu Minh Nguyệt đồng thời sửng sốt. Sợ đối phương không nhìn thấy, Mã Phù lại làm lại một lần nữa. Kết quả là gì? Đạo ly vẫn thờ ơ. Vết thương này có vẻ không sâu, chắc là rất nhanh có thể khỏi. Giống như không hề thấy động tác nhỏ nhỏ của hai người, Trường Huyền bỗng nhiên kinh hô thành tiếng. Ừ, nhưng mà không đúng, vết thương này có vấn đề rồi. Minh Nguyệt, người tới đây mà xem thử đi. Đây không giống là vô ý đụng phải đâu. Ngược lại là chuyên môn dùng dao rạch đó. Lão sư gọi Liễu Minh Nguyệt cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đi tới bên cạnh hắn, nhìn. Vết thương là cắt ngay trước mặt nàng, đương nhiên là biết có chuyện gì rồi. Cười xấu hổ, Liễu Minh Nguyệt lại nói. Hơi giống, có điều vết thương này không lớn, chắc là không sao đâu. Khi nói chuyện, nàng làm thủ thế với Mã Phù. Mã Phù gật đầu, sợ con đạo ly kia nhìn không rõ, lại đi tới trước mặt đối phương, liên tục phất cái tay. Vào lúc này, đạo ly giống như đã trông thấy. Nó hí to một tiếng, chân sau đột nhiên nâng lên, đá tới. Liễu Minh Nguyệt vẫn còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã tối sầm. Một cái vó ngựa to tướng lập tức xuất hiện ở ngay trước mắt, như che phủ trời đất. Nữ hài trực tiếp bay ngược ra phía sau, mặt mũi bầm dập ngã lăn xuống đất, nào còn một chút nào hình tượng của mỹ nữ. Tiểu thư! Mã Phù đứng đực tại chỗ. Hắn là bảo cái tên gia hỏa này đi đá cái tên Trương Huyền kia, tại sao bây giờ ngươi lại đá trúng tiểu thư? Xong rồi, lần này thì xong luôn rồi. Ngươi, đá nhầm rồi. Nhéo nhéo lỗ tai của đạo ly, Mã Phù không nhịn được lại hô lên một cái. Vừa dứt lời, chỉ thấy con thiên lý mã này bỗng nhiên xoay người hướng mông về phía hắn. Cũng chưa hề kịp phản ứng, giống như Liễu Minh Nguyệt, Mã Phù ầm một tiếng bay luôn ra bên ngoài. Nặng nề ngã xuống cách đó không xa. Hí hí. Đạo ly hưng phấn kêu lên, tự hồ như là đang nói, lần này ta đá trúng rồi đó. Thân thể run rẩy, nước mắt Liễu Minh Nguyệt chảy ra. Cái con ngựa này chính là không hề đáng tin.